Hạ Cơ, quyển 2 chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên sĩ quan phụ tá một lát liền tới bác phủ. Chào hỏi Hạ Cơ một chút. Hạ Cơ kêu sĩ quan phụ tá tự mình đi vào phòng lấy văn kiện mà bác soái yêu cầu. Vì phòng sĩ quan phụ tá chỉ đúng là phòng khách Lưu gia đang ở. Làm sao sĩ quan phụ tá biết được hai người phụ nữ đang tranh đấu? Tự mình đi vào. Lúc này Lưu gia bị dục hỏa trong người thiêu đốt, nút thắt trên quần áo đã cởi ra hai cái, bộ phận bên trong yếm hơi lộ ra, thấy được một mảnh da thịt tuyết trắng. Nếu mà hiện tại Lưu gia còn không rõ chuyện gì đã xảy ra thì quá ngây thơ rồi. Thua ở trong tay Hạ Cơ, cô ta thật sự không cam lòng, nhưng mà vấn đề trước mắt là cô ta phải đi nơi nào tìm người để dập tắt dục hỏa đang ngập tràn. Chẳng lẽ thật sự tùy ý tìm ra nô ở bác gia? Lưu gia đem nút thắt trước ngực lại cởi ra thêm một viên. Gáy ngăn trở yếm cũng cởi ra. Thật sự là rất khó chịu. Cửa đột nhiên bị mở ra. Hai người đều sửng sốt. Người đàn ông mi thanh mục tú, quân trang thẳng, eo lưng thẳng thắn, là sĩ quan phụ tá bên cạnh của bác nam. Yếm của nữ nhân khó khăn lắm mới treo được ở trên ngực, lộ ra một mảnh trắng nõn, loáng thoáng còn có thể thấy được cái rãnh sâu. Xin lỗi, đã quấy rầy. Sĩ quan phụ tá trộm nuốt một ngụm nước miếng. Đây là trong nhà bác soái, cũng không thể làm can được. Dừng bước, người này đối với Lưu gia mà nói có thể là lựa chọn tốt nhất. Từng bước một, là lướt thướt tha đi đến hướng cửa. Nhìn thấy sĩ quan phụ tá hoảng hốt, sợ cái yếm trước ngực cô ta không cẩn thận bị rớt xuống dưới. Đầu V, trước ngực bị miếng vải che hiện rõ ở trong mắt sĩ quan phụ tá. Cái yếm màu đỏ đều dựa vào hai viên đậu đỏ chống đỡ. Quầng vú hồng nhạt có thể nhìn thấy rõ. Lưu gia đẩy tay một cái, yếm liền từ trên ngực trượt xuống. Hai bầu vú không chỗ nào cố kỵ dừng ở trước người. Quả bự hồng hồng kiều mị có thể câu dẫn nam nhân. Gia nhi nơi này rất khó chịu. Lưu gia nâng bộ ngực sữa của mình lên, lại kéo tay của sĩ quan phụ tá qua để vào bên trên. Chậm rãi ấn xoa, còn muốn nhờ sĩ quan phụ tá vì gia nhi mà thư giải một phen. Sĩ quan phụ tá giống như mất đi ý chí, hai tay theo sự chỉ dẫn của Lưu gia ở bầu vú tuyết trắng vuốt ve. Xúc cảm mềm nhẵn, đôi tay dần dần thoát khỏi khống chế của Lưu gia. Đem hai viên diễm quả ấn vào thành một vòng tiết trắng. Lại dùng sức đem cái này kéo ra. Kéo ra thành một cái hình chùy. Lại dùng bàn tay mà mình hay sử dụng súng đi ma sát môi quả đứng thẳng. Dưới động tác của người đàn ông, ý thức Lưu gia dần dần mơ hồ. Nhìn thấy bóng dáng sĩ quan phụ tá biến mất vào phòng ngủ của Lưu gia, khóe môi Hạ Cơ giơ lên một cái mỉm cười. Không biết khi nào, toàn thân nữ nhân đều trần trụi, chỉ còn lại có một cái quần lót ren màu đen. Trên da thịt trắng nõn có miếng vải màu đen càng làm nổi bật kiều nộn hiện bên dưới. Người đàn ông mỗi một chút liếm mút, chạm đến đều cho thân thể của cô ta mang đến an ủi. Mang theo sâu bên trong là một tầng hư không. Cho đến khi côn THT của sĩ quan phụ tá không hề có trở ngại chống lại nửa người dưới của cô ta. Chấm. Thân thể Lưu gia càng thêm hư không. Thân thể không ngừng ở lửa nóng của người đàn ông cọ tới cọ lui. Sĩ quan phụ tá bị khiêu khích như vậy nhịn không được, nghẹn khí, nhắm ngay Hoa Huy, tê lập tức vọt vào. Thân thể Lưu gia một trận đau đớn, rất nhanh dưới tác dụng của thuốc chỉ muốn hung hăng bị lấp đầy. Sau khi sĩ quan phụ tá phá tan tầng trở ngại kia thì càng thêm anh dũng. Trực tiếp thủ sẵn trước eo Lưu gia đang đấu đá lung tung. Phía dưới Hoa Huy, tê cũng mềm nhẵn khẩn khiết. Gắt gao cuốn lấy côn TH. Tê xông vào, thân thể hai người hợp nhau ngoài ý muốn. Hai chân Lưu gia quấn lấy cái eo thẳng của hắn. Đem tất cả quyền chủ động giao cho hắn. Sĩ quan phụ tá cũng không phụ sự kỳ vọng. Cắm đến khi Lưu gia cao trào không ngừng. Nghe âm thanh ái muội bên trong, Hạ Cơ giả vờ như lơ đãng mở cửa phòng Lưu gia ra. Phát ra một tiếng thét chói tai. Cà pháo, còn một chương nữa là hết thế giới này rồi. Các nàng muốn hôm nay vào edit nốt luôn hay là để tuần sau, cách chương?